Đối Trường Sinh hồi phục thần trí, thần sắc lạnh lùng bình tĩnh nhìn nàng một cái, không có gì. Đem y phục mặc tốt nói chuyện. Bánh su kem thánh nữ trên mặt mây tàn còn chưa rút đi, nghe thấy Cố Trường Sinh không thể hướng mình lộ ra tâm sự không khỏi có chút ảm đạm. Trong lòng tự nhủ hẳn là vẫn là quả anh đào ăn thiếu. Có thể ta nhìn hắn lần này xuất hàng thật mau a. Tin tưởng vững chắc ông trời đền bù cho người cần cô Yến Hề âm thầm hạ quyết tâm trở về lại mua cái mười mấy cân quả anh đào đến luyện một chút miệng. Nàng ra vẻ rụt rè ta thấy mà yêu bộ dáng, nhẹ chân nhẹ tay mặc quần áo xong. Cố Trường Sinh gặp nàng sau khi mặc chỉnh tề lúc này mới thản nhiên nói. Có một vấn đề hỏi ngươi, các ngươi Chúc Ly giáo cái kia chạy trối chết công pháp, có phải hay không gọi hỗn độn chúc tâm quyết? Yến Hề hơi sững sờ, trầm ngâm chốc lát nói, chủ nhân nói thế, nhưng là dùng bản mệnh tâm chúc tại thời khắc nguy cơ chết thay công pháp. Không tệ, chính là trước ngươi ba phen mấy bận chạy trốn cái kia. Vừa nhắc tới cái này Yến Hề không khỏi u oán vô cùng nhìn hắn một cái, trong lòng tự nhủ bổn tiểu thư, nếu không phải rèn luyện nhiều năm tâm chúc trong thời gian ngắn tất cả đều bị bỗng hoắc quang, ta đến mức sẽ bị ngươi cho. Trong minh minh hết thảy tự hồ, cũng có định số, nếu không phải nàng bản mệnh tâm chúc có liệu không cửa sổ kỳ, Cố Trường Sinh cũng không quá có thể sẽ lấy hạ khắc thượng bắt lấy Yến Hề. Mà Yến Hề sở dĩ biết lặp đi lặp lại nhiều lần gây sự với Cố Trường Sinh, trừ muốn biết thiên quyền cổ lộ sự tình bên ngoài, còn có một phần nguyên nhân cũng là bởi vì tại Cố Trường Sinh trên thân tổn thất quá lớn, muốn phải lấy lại danh dự tới. Môn công pháp kia gọi là Âm Dương Chúc Tâm Quyết, là bản môn thượng giai công pháp cải tạo mà đến, cái kia thượng giai công pháp chính là chủ nhân trong miệng nói tới hỗn độn chúc tâm quyết. Cố Trường Sinh nghe vậy hơi sững sờ, chợt thật sâu nhăn đầu lông mày. Chúc Ly giáo cũng là bắt nguồn xa, dòng chảy dài một cái thượng cổ môn phái lớn, biết căn cứ giao quan vực rõ ràng hoàn cảnh điều chỉnh bọn hắn lúc đầu công pháp cũng là một chuyện rất bình thường. Rốt cuộc hiện nay giao quan vực hết thảy đạo thống truyền thừa, kỳ thực đều là đi qua đời thứ nhất người cải tạo. Nguyên bản Côn Luân đại giới bên trong kết đan chỉ dùng một tòa thiên cung, liền có thể nhờ vào đó hóa anh, quy khư. Hóa anh cũng là chỉ cần một lần thuế biến liền có thể tiến giai. Tại Côn Luân giới trong truyền thừa, thiên cung nhiều hoặc là hóa anh thuế biến số lần nhiều đều biết dẫn đến không đủ thuần túy mà ảnh hưởng phía sau hạn mức cao nhất. Thế nhưng là đến giao quan vực về sau, nồng độ linh khí cùng hoàn cảnh đều không thích hợp lúc đầu cách thức, rất nhiều đại năng đành phải đổi dùng số lượng bù đắp chất lượng. Mặc dù lại càng dễ tu hành, thế nhưng hạn mức cao nhất cũng tương đương với bị suy yếu. Bọn hắn tông môn tổ sư đã có khả năng cải tạo cái này hỗn độn chúc tâm quyết, có phải hay không đã nói lên công pháp này còn tại trên tay bọn họ. Vậy ta nếu là học, có thể hay không bị ngộ nhận là học trộm công pháp a? Các ngươi trong tông môn có thể còn có hỗn độn chúc tâm quyết tu hành công pháp? Chưa từng, Yến Hề lắc đầu nói, một cái duy nhất biết công pháp này tổ sư tại sáng tạo Âm Dương Chúc Tâm Quyết sau không lâu liền vẫn lạc tại một lần đại chiến bên trong, chưa từng lưu lại bản đầy đủ hỗn độn chúc tâm quyết. Ý của ngươi là hiện tại coi như cho các ngươi hỗn độn chúc tâm quyết, các ngươi cũng không có cách nào tu hành. Không phải là, Yến Hề giải thích nói, là hỗn độn chúc tâm quyết cần thiết tài liệu cùng thiên tài địa bảo chất lượng quá cao. Các tổ sư lúc trước cũng là lo lắng giao quan vực càng cỗi, vô pháp chống đỡ lấy đến tiếp sau càng ngày càng nhiều Chúc Ly giáo đệ tử cướp đoạt tu hành, cho nên mới sáng tạo ra Âm Dương chúc tâm quyết cho phổ thông đệ tử tu hành. Lo lắng giao quan vực càng cỗi, Cố Trường Sinh hơi sững sờ, lý do này như thế nghe tới như thế giả. Ngươi xác định đây không phải là định đem một cái công pháp cắt xén một chút tạch ra bán sao? Có tiền cao tầng đệ tử tu luyện hoàn chỉnh bản, không có tiền không có địa vị liền tu luyện cắt xén bản. Từ quản lý góc độ bên trên nhìn an bài như vậy còn rất giống là những tiên giới đó cao tầng có thể làm được đến sự tình. Cố Trường Sinh trong đầu đột nhiên thông suốt, giống như là bắt lấy cái gì trọng điểm, muốn phải cẩn thận suy tư thời điểm, nhưng lại phát hiện không thể nào tìm kiếm bóng dáng. Chủ nhân nếu là muốn công pháp này, Nô gia liền muốn cách thức thay ngươi tìm tới. Yến Hề cắn môi điềm đạm đáng yêu mà nói, chỉ cần có thể là chủ nhân phân ưu, này liền xem như bị tông môn phát hiện miễn đi thánh nữ vị trí, cũng vui vẻ chịu đựng. Cố Trường Sinh, hiếm thấy, Chúc Ly giáo thánh nữ chính là như thế bán chính mình tông môn sao? Không cần, ta còn không cần ngươi đối với chuyện như thế này bại lộ. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc bỗng nhiên lại nói, vậy ngươi cảm thấy, đến tột cùng là nội tình chí bảo hỗn độn đế cắm nến đối các ngươi Chúc Ly giáo ý nghĩa lớn, vẫn là công pháp này đối Chúc Ly giáo tác dụng lớn? Tự nhiên là hỗn độn đế cắm nến. Yến Hề sắc mặt cổ quái nói, bất quá kia là lâu dài nhìn lại, trong ngắn hạn hỗn độn đế cắm nến chỗ tốt không thể nào làm cho tất cả mọi người đều được lợi, nhưng hỗn độn chúc tâm quyết môn công pháp này ý nghĩa ở chỗ có thể nhanh chóng cực lớn tăng cường Chúc Ly giáo sức chiến đấu. Cố Trường Sinh nghe vậy trong lòng hiểu rõ, tựa hồ đã là làm ra quyết định gì đó. Yến Hề thấy thế không khỏi trong lòng lột bột một tiếng thăm dò tính mà hỏi thăm, chủ nhân, ngài là không có ý định trả lại Hỗn Độn Đế cắm nến đúng không? Ngươi đang dạy ta làm việc. Cố Trường Sinh hơi nheo lại mắt dò xét nói. Nô gia không dám. Yến Hề cấp tốc rũ xuống tầm mắt, trong con ngươi vẻ kinh dị chợt lóe lên. Không giao càng tốt hơn, như thế ta liền có cơ hội có thể thông qua ngũ phục Cố Trường Sinh tới bắt đến Hỗn Độn Đế cắm nến. Ngươi khổ tâm, trời không phụ, ngày ăn quả anh đào 300 khỏa, ta liền không tin Cố Trường Sinh về sau nhìn thấy ta chân không biết như nhũn ra. Con nào đó hiếm thấy yêu nữ đáy lòng đắc ý đập vào chính mình tính toán nhỏ nhặt, bỗng nhiên trước mắt một vật chợt lóe lên rơi xuống trong ngực của nàng. Nàng hơi sững sờ nhìn xem trong ngực tỏa ra ánh sáng lung linh tinh xảo ngọc giản, ngọc che lại mấy cái hắc kim chữ lớn lập tức để nàng mở to hai mắt nhìn. Đây là Hỗn Độn Chúc Tâm Quyết ngọc giản. Chủ nhân đây là muốn ban thưởng ta rồi sao? Rơi nước mắt, thật rơi nước mắt, không nghĩ tới làm vả nhung cầu cũng có khổ tận cam lai một ngày, hơn nữa còn tới nhanh như vậy. Quyết định, bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày 600 khỏa quả anh đào đặc huấn bền lòng vững dạ, Kỳ Hàng Tô đúng không, Tạ Thanh Chi đúng không, ta cuốn chết các ngươi. Giờ khắc này Yến Hề đột nhiên cảm giác được chính mình trước kia bị ủy khuất cũng không tính là cái gì, hận không thể tại chỗ nhào vào Cố Trường Sinh trong ngực nũng nịu kêu lên một tiếng chủ nhân. Chỉ tiếc Cố Trường Sinh tiếp xuống mấy câu nói lại cho nàng tạt một chậu nước lạnh. Đừng nghĩ, đây là cơ sở nhất chế tạo tâm chúc phôi tử quá trình, ngươi học xong trước thay ta chế tạo một cái phôi tử. Sau đó ta lại chính mình chậm rãi rèn luyện. Tài liệu cái gì ngươi trước đệm lên, ta đến lúc đó cùng một chỗ cho ngươi. Chúc Ly giáo cái này đặc sắc tâm chúc có một loại phôi tử hình thái. Đây là cần tốn thời gian cùng tinh lực chế tạo. Nguyên nhân chính là như thế Chúc Ly giáo hàng đệ tử nội bộ cũng biết lưu thông những thứ này phôi tử. Thậm chí ẩn ẩn có xem như tiền tệ đến sử dụng xu thế. Yến Hề, làm người công cụ cũng coi như ngươi thế mà còn muốn chính ta ứng ra tài liệu tiền. Vả nhung cầu cũng là sẽ tức giận có được hay không? Bổn tiểu thư từng có lúc cũng là một cái tâm cao khí ngạo thiên chi kiêu nữ, ngươi có phải hay không thật cho là ta không biết trở mặt? Nét mặt của ngươi thật giống có chút không tình nguyện. Chủ nhân nhìn lầm, nay trong lòng vui vẻ vô cùng. Yến Hề vô hạn u oán cúi đầu, ở trong lòng không ngừng mà an ủi chính mình. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, đều đã bắt đầu cho công pháp, về sau cho pháp bảo còn biết xa sao. Ta Yến mỗi người liền muốn sáng tạo một cái vải nhung cầu cuộc khởi đại nữ chủ kịch bản, chờ ta một ngày kia xoay người, ta nhất định phải làm cho Cố Trường Sinh mỗi ngày liếm ta. Mặc dù vải nhung cầu cái từ này bản thân liền đã cùng đại nữ chủ không thế nào dính dáng, nhưng yêu nữ tiểu tỷ tỷ vẫn là âm thầm nắm chặt nắm đấm lập xuống hoàn nguyện. Ngươi cũng có thể cho mình chế tạo một cái, sau này nếu là ngươi biểu hiện tốt lời nói, đến tiếp sau chế tạo công pháp cũng không phải không thể cho ngươi. Phe này bánh vẽ mặc dù rất ngay thẳng, thế nhưng đối với một mực bị Cố Trường Sinh uy hiếp Yến Hề ý nghĩa lại hết sức không giống. Nàng đè nén xuống trong lòng vui vẻ, ngoan ngoãn ứng tiếng nói, toàn bằng chủ nhân an bài. Cố Trường Sinh đứng dậy liền muốn rời khỏi, cuối cùng tự hồ nhớ ra cái gì đó, chần chờ khoảng khắc nói khẽ, mấy ngày nữa chính là kiếm tông tế kiếm đại hội, đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện biến cố, chính ngươi cẩn thận. Biến cố gì? Đây không phải là ngươi, nên hỏi. Ngươi chỉ cần ghi nhớ ta liền tốt rồi. Chờ một chút, chủ nhân. Yến Hề do dự một chút chậm rãi nói, chủ nhân nói biến cố. Có phải hay không cùng Lộ Thanh Minh có quan hệ, ta gần nhất cũng nghe đến một chút truyền ngôn. Hả, nói nghe một chút. Yến Hề một năm một mười đêm gần nhất ngoại giới lưu truyền độ tương đối phổ biến một cái thuyết pháp nói cho Cố Trường Sinh. Nội dung chủ yếu đơn giản là có quan hệ thiên quyền cổ lộ sau lưng đại ẩn bí. Truyền ngôn cổ lộ bên trong có một cái chết đi tiên vật chung cực truyền thừa. Ai có thể đạt được nó liền có thể vấn đỉnh chân tiên. Cố Trường Sinh, thần mẹ nó kinh điển đại truyền thừa. Muốn hay không biên một cái võ lâm chí tôn bảo đao đồ long về thuận miệng a. Ta nghĩ đây cũng là những cái kia ba tông năm môn bên trong người có dụng tâm khác, vì kích động toàn bộ giao quan vật đối kiếm tông căm thù cảm xúc mà làm cái bẫy. Yến Hề mở miệng phân tích nói, mục đích đơn giản là vì hướng kiếm tông tạo áp lực. Cố Trường Sinh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nếu như không có hồi tưởng viễn cổ cái kia đoạn kinh lịch lời nói, chỉ sợ hắn cũng biết cùng yêu nữ tiểu tỷ tỷ làm ra đồng dạng suy đoán, nhưng hiện tại xem ra rất rõ ràng là có người gấp. Cố Trường Sinh không nói thêm gì, chỉ là đẩy cửa phòng ra cáo cá biệt sau liền khoan thai rời đi. Hai cái Chúc Ly giáo quy khư đại lão liền vội vàng tiến lên hỏi, thế nào, hắn nói như thế nào? Vải nhung cầu thánh nữ hơi chậm lại, kiên trì bắt đầu hồi ức vừa mới Cố Trường Sinh nói những cái kia không quan trọng lời nói. Hắn nói qua mấy ngày kiếm tông tế kiếm đại hội, để chúng ta Chúc Ly giáo thật tốt mang lễ vật đi ăn mừng. Quy khư đại năng, ngươi ở bên trong lề mà lề mề lâu như vậy, chính là chạy tới lừa đảo đến a, còn đập vào Lộ Thanh Minh cờ hiệu, còn biết xấu hổ hay không? Quá làm người tức giận, ta đã sớm nói tiểu tử này không phải là người tốt lành gì, quả thực vô sĩ, Lần sau hắn còn dám đến ta đánh gãy chân hắn. Sau lưng hùng hùng hổ hổ âm thanh không có ảnh hưởng chút nào đến Cố Trường Sinh, một tay mở cao cấp phi chu mướp. Hắn một bên ngồi phi chu một bên suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Đã muốn dùng giả dối thiên quyền bí ẩn đến câu cá, vậy sẽ phải để con cá có mắc câu xúc động. Bên trong thiên quyền cổ lộ tảng đá kia còn phải trở về lấy thêm một lần. À đúng, còn có Tạ Thanh Y bên kia còn đáp ứng hắn hồi tưởng một lần. Cố Trường Sinh vừa mới lấy được Côn Luân kính sách hướng dẫn sử dụng. Trung, chính là thật tốt nghiên cứu một chút Côn Luân giới thời điểm. Ngay thẳng châm trước ở giữa, phía trước một cái ngựa kiếm đạp không tuyệt sắc thần nữ xuất hiện để hắn phi chu không khỏi phanh lại. Cố Trường Sinh ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, rõ ràng là một mực tại náo chiến tranh lạnh Tần Vô Y ngăn lại hắn phi chu. Cố Trường Sinh, nhìn ý tứ này, là dự định trước cúi đầu nhận thua, cái kia không chiếm được cái thoát trăm chịu tội trước, bằng. Tần Vô Y như thế nào chung kết chiến tranh lạnh, tại Cố Trường Sinh suy nghĩ bên trong, đại khái có trở xuống mấy loại phương thức. Loại thứ nhất, chủ động thừa nhận chính mình sai, đồng thời liền phía trước một hệ liệt thao tác hướng Cố Đại Hoàng Mao thăm hỏi nhất chân thành đạo xin lỗi, đồng thời ký kết chiến bại điều ước cùng hoàn thành chiến bại CG. Loại thứ hai, cho phép miệng nàng cứng rắn không xin lỗi, nhưng chiến bại điều ước cùng chiến bại CG nhất định muốn an bài đúng chỗ. Ví dụ như rất kinh điển một màn kia, tiên y vái lụa, Ngọc Quan Lưu sức lấy xuống chỉnh chỉnh tề tề xếp xong, để ở một bên. Sau đó Tần Vô Y không đến mảnh vải cuối người ngồi quỳ chân thỉnh tội tư thế liền rất hợp Cố Tốc Vàng khẩu vị. Loại thứ ba, cho phép nàng tiếp tục mạnh miệng, cho phép nàng không ký kết chiến bại điều ước, nhưng chiến bại CG nhất định muốn đúng chỗ. Tổng kết xuống tới chính là một câu, lão tử đánh cả một đời chiến tranh lạnh, còn không cho ta hưởng thụ một chút. Tần Tôn Thượng, có gì muốn làm? Cố Trường Sinh lãnh đạm mở miệng hỏi, phía trước ngựa kiếm mà đứng nữ nhân vẫn như cũ, là cái kia nhìn quanh ở giữa có thể điên đảo chúng sinh thần nữ tư thế. Nhất là Cố Trường Sinh nhìn qua nàng màn che mặt bên dưới hình dáng, lực hấp dẫn càng thêm hơn xa người khác. Lần trước cùng Tần Vô Y gặp mặt vẫn là Lộ Đại Đế trở về thời điểm, ngày đó nhiều người phức tạp, xốp giòn chỉnh sống lại thu hút hai người toàn bộ tinh lực, lại tăng thêm Cố Trường Sinh tận lực cự tuyệt ánh mắt giáp nhau. Dẫn đến hôm nay cái này một mặt mới là bọn hắn nhiều ngày như vậy đến nay lần thứ nhất đối mặt. Tần Vô Y trong mắt phượng mang theo một chút lạnh ý, giấu ở chỗ sâu nhất còn có một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Nàng cũng không phải là tại tức giận Cố Trường Sinh, mà là tại tức giận chính mình. Rõ ràng nói xong không muốn lại cùng hắn nhất lên bất kỳ liên quan, có thể nàng hết lần này tới lần khác vẫn là không yên lòng tế kiếm trên đại hội Lộ Thanh Minh có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Nàng cũng là gần nhất mới biết được, nguyên lai năm đó Côn Luân giới hủy diệt kỳ thực còn ẩn giấu đi nội ứng quấy phá bí mật. Bí mật này dù là tại Thiên Diễn Tông cũng là chỉ có trưởng giáo mới có tư cách biết đến tuyệt mật, lại bị Cố Trường Sinh cho điểm ra. Côn Luân giới có nội ứng, cái kia giao quan vực có thể hay không cũng có nội ứng vẫn còn tồn tại, đồng thời từng bước phát triển lớn mạnh thành bên trong bóng tối thế lực đáng sợ. Thẳng đến một khắc đó, Tần Vô Y bỗng nhiên có chút tin tưởng Tạ Trà Xanh lớn nói tới những cái kia nghe tới hoang đường vô cùng cố sự. Thời gian hồi tưởng, hắn một cái mới vừa vào hóa anh không lâu người lại có thể chưởng khống đáng sợ như vậy quyền hành. Suy tư liên tục, Tần Vô Y cuối cùng vẫn là cắn răng quyết định vì mình đồ nhi thỏa hiệp một lần. Nguyên nhân chính là như thế cũng liền có lần này ngăn lại phi chu tiếp xúc. Chỉ tiếc hai người chiến tranh lạnh thật lâu, câu nói đầu tiên cũng không phải là rất vui sướng. Cố Trường Sinh tận lực lạnh lùng thái độ làm cho từ trước đến nay cao cao tại thượng lãnh ngạo Tần Tôn Thượng đôi mắt băng lãnh, có loại tại chỗ phải tay áo bỏ đi xúc động. Không được, hiện tại ta là vì Thanh Minh đến cầu hắn. Tỉnh táo, Tần Vô Y chậm rãi bình phục tâm tình, âm thanh nhẹ mở miệng nói, qua mấy ngày tế kiếm đại hội, Thanh Minh làm nhân vật chính có thể bị nguy hiểm hay không? Cố Trường Sinh, ta hóa anh, ngươi hỏi ta. Gặp nguy hiểm cũng là các ngươi đám này quy khư thậm chí hợp đạo cảnh giới người, nên đi quản sự tình được rồi, hỏi ta có phải hay không ít nhiều có chút dư thừa. Ta chỉ phụ trách đem tình báo truyền lại cho ngươi nhóm A. Không biết, Cố Trường Sinh thản nhiên nói, Tần Tôn Thượng, nếu là muốn biết, không ngại đi hỏi một chút Thiên Diễn Tông trưởng giáo Chí Tôn. Hắn cần phải sao ta biết nhiều lắm. Tần Vô Y làm sao biết Cố Trường Sinh cũng chỉ hồi tưởng một lần thượng cổ, đối nội quỷ thế lực biết rất ít. Nàng còn tưởng rằng là Cố Trường Sinh cố ý tại cùng nàng hờn dỗi chiến tranh lạnh, biết rất rõ ràng lại không chịu nói, lập tức cắn môi một cái mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói. Coi như ta cầu ngươi, ngươi không phải vì chính ngươi, mà là vì Lộ sư tỷ. Cố Trường Sinh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Tần Tôn Thượng, ngươi hẳn là cho là ta muốn thật chỉ là ngươi cúi đầu sao? Vậy ngươi còn muốn cái gì? Tần Vô Y bình tĩnh mở miệng hỏi, ta, hoặc là nói, thân thể của ta. Nếu là Tần Tôn Thượng cho tới nay, đều là nhìn như vậy đợi ta cố mổ người lời nói, vậy ta nghĩ tất cả mọi người không có gì để nói. Cố Trường Sinh trong ánh mắt hiện ra nồng đậm thất vọng, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú lên Tần Vô Y cặp kia động lòng người lãnh ngạo trong mắt, không nói gì nữa. Hắn nếu là thật sự chỉ nghĩ muốn Tần Vô Y thân thể, đại khái có thể cầm bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ Lộ đại đế làm thẻ đánh bạc, còn có Thái Sơ Cổ Kiếm, ba tông năm môn chí bảo, những thứ này thẻ đánh bạc một mực tại trên tay hắn, có thể Cố Trường Sinh, nhưng xưa nay không có nghĩ qua dùng chúng đến uy hiếp Tần Vô Y cái gì. Hắn có thể dựa vào những thứ này ràng buộc từng chút để Tần Vô Y rơi vào chính mình công lược cạm bẫy, lại khinh thường tại dùng uy hiếp cách thức tới đến cái gì. Bởi vì hắn biết rõ Tần Vô Y tuyệt sẽ không bị uy hiếp, mà lại dựa vào uy hiếp được đến nhất định không phải là hắn nghĩ muốn. Lão tử A Châu ở trên người lại cơ bản toàn bộ nhờ bị động đánh chuyển vận, ngươi lại còn nói ta là cái không tiết tháo không có hạng cuối cạn bã buộc tóc vàng. Cái này nồi ta cố mổ người thế, nhưng là không cộng A. Nếu thật là có ý nghĩ này, ngươi đồ nhi, cháu gái thậm chí là nhược plastic tốt khuê mật trà xanh lớn đều sớm đã bị ta khai phá xong. Ngươi quá làm cho ta thất vọng, Tần Vô Y. Cố Trường Sinh lạnh lùng xoay người, giờ khắc này quyết tuyệt thậm chí so trước đó cắt chém quyết liệt còn muốn tới khiến lòng run sợ. Tần Vô Y trong lòng không khỏi, vì đó run lên, ẩn ẩn cũng có chút hối hận chính mình nói ra lời như vậy. Cố Trường Sinh một số thời khắc là rất hèn hạ vô sĩ, có thể hắn đối với mình đúng là không lời nói, ân thuận hứa hẹn tất cả đều biết làm đến, bất kỳ cái gì yêu cầu đều biết đi hết sức thỏa mãn. Cho dù là hai lần đó mạo phạm cử chỉ, trong đó cũng có nhất định trùng hợp cùng trà xanh lớn từ trong cản trở nhân tố. Hắn là thèm thân thể của mình, nhưng hắn thèm ăn quang minh chính đại, lẽ thẳng khí hùng. Tần Vô Y có khả năng cảm giác được Cố Trường Sinh lần này là thật sinh khí. Nếu như nói phía trước một lần kia quyết liệt còn có mấy phần mượn đề tài để nói chuyện của mình ý tứ, như thế lần này xoay người sau đó, có lẽ thật liền chỉ có thể như thế. Trong lòng nàng vẫn hơi tê rần, cắn môi câu kia giữ lại làm thế nào cũng nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là Cố Trường Sinh thân ảnh bỗng nhiên ngừng lại. Tần Vô Y ánh mắt vừa mới phát sáng mấy phần, Cố Trường Sinh lời nói liền từ nơi không xa truyền tới. Lộ sư tỷ tại tế kiếm trên đại hội có thể hay không nhận tập kích, ta không biết. Nhưng cho dù là không có ngươi, ta cũng biết ra tay bảo hộ lộ sư tỷ. Cho nên ngươi không cần cầu ta, đây không phải là vì ngươi, mà là vì lộ thanh minh. Tần Vô Y hơi sững sờ, trong con ngươi lướt qua một tia thật sâu đau thương. Nàng không bỏ xuống được cao cao tại thượng giá đỡ, cũng liền chú định nàng cùng Cố Trường Sinh tiếp xúc kết cục không biết vui sướng. Trước kia là Cố Trường Sinh một mực bưng lấy nàng thuận nàng, hiện nay hắn không nguyện ý lại như vậy. Liền chỉ còn lại có nàng một thân một mình đứng tại lành lạnh yên tĩnh trên đài cao, cảm thụ được vô biên vô hạn lạnh lẽo. Ta thiếu ngươi một cái ân tình, Tần Vô Y trầm mặc nửa ngày bỗng nhiên nhẹ nhàng nâng đầu nói. Cố Trường Sinh quay đầu vừa lúc đối mặt Tần Vô Y đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, hắn bình tĩnh nói, không cần, ta nói rồi đây là ta là lộ sư tỷ làm, không có quan hệ gì với ngươi. Thanh Minh là đồ nhi của ta, nàng sự tình tự nhiên cùng ta có liên quan, Tần Vô Y nói khẽ, ta có thể đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu. Như thế, hiện tại không lo lắng ta biết muốn Tần tôn thượng thân thể của ngài, Cố Trường Sinh lời nói mang theo sự châm chọc lạnh lùng nói. Tần Vô Y cúi đầu lại trầm mặc một hồi, cuối cùng thản nhiên nói, ta tin tưởng ngươi không biết. Nếu như ta thật muốn đâu, Cố Trường Sinh cười nhạo nói. Vậy ta cho chính là, Tần Vô Y nâng lên tấm kia tuyệt sắc khuôn mặt, trong mắt phượng là bình tĩnh như nước mặt hồ, ta Tần Vô Y nói được, thì làm được. Lúc này nếu đổi lại là Cố Trường Sinh trầm mặc, hắn là rất thèm Tần Vô Y thân thể. Nhưng vẫn là câu nói kia, hắn thèm ăn quang minh chính đại, lẽ thẳng khí hùng. Như thế chiến tranh lạnh thái độ xuống coi như Tần Vô Y thật giữ lời hứa để hắn vĩnh lên, kết quả liền thật là Cố Trường Sinh muốn nhìn đến sao. Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh thật sâu thở dài một hơi, ánh mắt bên trong mang theo thất vọng mở miệng nói, Tần Vô Y, ngươi thật không rõ giữa chúng ta vấn đề ở chỗ nào sao. Tần Vô Y nhếch môi mỏng không có lên tiếng, Cố Trường Sinh lần này bỗng nhiên rõ ràng cái gì, mang theo một vệt tự giễu ý cười nói, ta biết rồi. Kỳ thực ngươi cái gì đều hiểu, chỉ là ngươi cố ý không nghĩ rõ ràng, đúng không? Tức có lành lạnh tuyệt thế tiên tử ngạo khí, cũng có không thể cùng đồ nhi đoạt nam nhân nguyên tắc tranh giới cuối cùng. Những cái này mới là Tần Vô Y cho tới nay kháng cự không thể chủ động tiếp cận Cố Trường Sinh nguyên nhân căn bản. Tiếp xúc tiến hành đến nơi này Cố Trường Sinh cũng có mấy phần mất hết cả hứng mùi vị, khoát tay áo nói, tùy tiện đi, ta cũng không cần ngươi nhân tình gì, càng không cần ngươi là ta làm cái gì. Tần tôn thượng, mời trở về đi. Tần Vô Y nghe vậy ngẩn người, chần chờ một lát sau chậm rãi nói, lời hứa của ta vĩnh cửu hữu hiệu, ta không muốn, ta nói rồi ta thiếu ngươi một cái ân tình, ta nói rồi ta không muốn, nghe không hiểu tiếng người sao. Cố Trường Sinh bỗng nhiên táo bạo lắc lắc tay nói, ngươi cho rằng ngươi ân tình với ta mà nói rất hữu dụng sao, có hay không dùng là chuyện của ngươi, thiếu không nợ là chuyện của ta, Tần Vô Y tiếp tục bình tĩnh mở miệng nói, cái kia tốt, ta hiện tại liền muốn đổi tiền mặt ân tình này, nhưng ngươi tới thân lão tử một cái, ngươi có làm được hay không? Cố Trường Sinh mỗi chữ mỗi câu hỏi, có làm được hay không? Hai người cứ như vậy đang bay thuyền phía trên cách mấy cái vị trí thân đối mắt nhìn nhau, rõ ràng nói xong thân mật vô cùng, bầu không khí cũng là vô cùng dương cung bạc kiếm. Cố Trường Sinh nói xong dừng một chút, trông thấy Tần Vô Y dừng ở tại chỗ thờ ơ, phản ứng lập tức trào phúng không tiếng động cười cười. Ta liền biết, hắn nói xong xoay người chuẩn bị trở về phi chu trong khoang thuyền, ánh mắt quay lại nháy mắt một hồi mùi thơm đánh tới quấy nhiễu hắn hơi thở, mạng che mặt bay múa rơi vào lòng bàn tay. Sau một khắc môi của hắn bị hai mảnh thật mỏng cánh môi nhẹ nhàng hôn. Là Tần Vô Y, Cố Trường Sinh suy nghĩ kinh lịch ngắn ngủi đình trệ sau đó nháy mắt phản ứng lại, còn chưa tới kịp trong lòng vui sướng. Ánh mắt xéo qua lại thoáng nhìn Tần Vô Y đóng chặt khóe mắt lờ mờ có mấy phần ướt át. Tần Vô Y đây là, ủy khuất đến đều khóc, cũng bởi vì muốn dâng nụ hôn tại ta. Một nháy mắt Cố Trường Sinh tâm lạnh một nửa, trong lòng tự diễu cùng phận uất sắp xong phá gông cùng xiềng xích. Hắn không có nghĩ qua kết quả là tại Tần Vô Y bên này hắn còn là từ đầu đến đuôi nhân vật phản diện, rõ ràng là chính ngươi muốn chết muốn sống nhất định phải thiếu ta nhân tình, có vẻ giống như ta làm cái gì người người oán trách sự tình. Tần Vô Y, trong lòng ngươi coi là thật liền không có ta nửa điểm cái bóng. Cố Trường Sinh càng nghĩ càng giận, giận cẩn thận khí dứt khoát hung hăng hung trả lại kẹt lại Tần Vô Y cánh môi, giữ răng môi khí tức mát lạnh thơm ngọt, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm mê say ý vị. Hắn hung hăng cắn cắn Tần Vô Y bờ môi, thẳng đến một tia nhàn nhạt ngai ngái khí tức xâm nhập đầu lưỡi lúc này mới tỉnh lại trạng thái không bình thường Cố Trường Sinh. Quy khư đại cảnh người không nói toàn thân đều là thủy hỏa bất xâm, nhưng cũng không phải Cố Trường Sinh khẽ cắn bờ môi liền có thể cắn ra máu. Truy cứu nguyên nhân vẫn là Tần Vô Y chủ động thu lại tự thân phòng hộ, mặc cho Cố Trường Sinh dùng loại phương thức này phát tiết trong lòng phẫn uất. Lần thứ nhất hôn lấy Cố Trường Sinh bị Tần Vô Y cắn ra máu mà kết thúc, lần thứ hai hôn thì là hai cấp đảo ngược nhân vật trao đổi. Cố Trường Sinh trầm mặc một hồi lâu lúc này mới khổ sở mở miệng nói, ngươi là cái gì không đẩy ra ta? Cho dù là môi đỏ bị cắn đến nhỏ sưng, Tần Vô Y cũng không có mảy may nhíu mày, nàng bình tĩnh mở miệng nói, ta nói rồi, lời hứa của ta đều sẽ nói đến làm đến, tựa như ngươi lời hứa với ta đồng dạng. Nàng dưới đáy lòng nhẹ nhàng nói bổ sung. Cố Trường Sinh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hiện tại hai chúng ta rõ ràng rồi. Tần Tôn Thượng, hắn thu hồi ánh mắt, không tiếp tục đi xem Tần Vô Y tấm kia tuyệt mỹ đến không gì sánh được khuôn mặt một cái. Hắn cảm thấy mình nhất định phải trở về thật tốt tỉnh táo một chút, bằng không mà nói hắn thật không biết chính mình tiếp xuống theo Tần Vô Y quan hệ sẽ như thế nào phát triển tiếp. Nhưng vấn đề là đỉnh núi thứ 6 hiện tại không còn tì hưu nhỏ, tâm linh cản đều không có, hắn sau khi trở về thật có thể tỉnh táo lại sao? Không có, Tần Vô Y ngữ khí dừng một chút, mở miệng yếu ớt nói, còn không có thanh toán xong. Lộ sư tỷ sự tình ta biết thật tốt ra sức, còn có chuyện gì sao? Ta còn nghĩ lại thiếu ngươi một cái ân tình, Tần Vô Y trầm mặc một hồi nói khẽ. Cố Trường Sinh, đầu năm nay cầu người đều là dùng như thế uyển chuyển lời nói rồi sao? Lúc này lại là vì người nào? Tô Tô sư tỷ, vẫn là Thái Nhất Kiếm Tông. Cố Trường Sinh có chút bất đắc dĩ nhìn một chút Tần Vô Y, tựa hồ đã đoán được nàng sẽ nói gì tiếp. Không phải là, Tần Vô Y mở miệng yếu ớt nói, là chính ta. Cố Trường Sinh, hôm nay đây là tình huống như thế nào, ta lên mãnh liệt, chẳng những thân Tần Vô Y một cái, còn đem nàng cho, làm ra máu, hiện tại nàng thế, mà còn muốn, vì mình sự tình đến cầu ta. Người nếu là sớm một chút thái độ này, lão tử đến mức cùng ngươi đánh lâu như vậy chiến tranh lạnh sao? Nói nghe một chút, ta nghe Mộc Lan nói, ngươi có biện pháp có thể hồi tưởng đi qua nhìn một chút. Cố Trường Sinh nghe vậy lập tức cảnh giác, Tần Vô Y, ngươi muốn làm gì, ngươi không biết cũng nghĩ phục sinh người nào a? Ta có thể nói cho ngươi. Thời gian nhân quả tác dụng lực là rất mạnh, coi như ngươi là quy khư cũng không nhất định có thể gánh vác được. Đi lên liền muốn để ta dẫn ngươi đi chịu chết. Nằm ở đây, ta biết, ta sẽ không cải biến cái gì. Tần Vô Y nói khẽ, cải biến nhân quả vốn là hành vi nghịch thiên, coi như ta không sợ chết, ngươi cũng biết, bởi vậy bị liên lụy. Ta chỉ là muốn trở về nhìn xem, nhìn một chút đỉnh núi thứ 6 đến tột cùng là thế nào hủy diệt. Nguyên lai kiêu ngạo cường đại như Tần Vô Y, kỳ thực cũng là có tâm kết của mình. Cố Trường Sinh, ngươi tâm kết này thỉnh cầu, nếu tới sớm một chút lời nói chỉ sợ ta chính là nghĩ đáp ứng cũng đáp ứng không được ngươi. Thế nhưng hiện tại nha, một câu, cảm tạ ngươi đồ nhi ngoan tô tô đi, không có nàng trả giá, nào có ngươi hiểu rõ tiếc nuối cơ hội. Bánh cửa, nhỏ nhỏ phi một đợt, bé hơn một thế này, yêu đương chó đều không nói lớn hơn. Đời thứ nhất, bị trà xanh thanh mai nuôi cá, liếm 10 năm, nàng nói chỉ lấy ta làm ca ca, xoay người bên trên xe của người khác. Đời thứ hai, ta ngộ, ta cũng không tiếp tục liếm. Cứ một cái bạch phú mỹ học tỷ, vốn cho rằng có thể ngọt ngào yêu đương, vui vẻ nằm ngửa. Kết quả người nào nghĩ đến gender học tỷ tạo nên ta cả đời bóng ma tâm lý. Đời thứ ba, ta ngộ, ta thật ngộ, bàn lại yêu đương, ta chính là chó. Một thế này, yêu đương chó đều không nói. Go, go, go, bằng. Đây coi như là ngươi cuối cùng, vì chính ngươi, mà nhờ cậy ta một lần sau. Cố Trường Sinh trầm mặc một lát sau nhẹ nhàng miệt thị cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi tần vô y đời này, cũng không thể, vì chính ngươi, mà sống đây. Đối mặt Cố Trường Sinh lời nói, Tần Vô Y cũng không có hiện ra tức giận hoặc là lạnh lùng thân sắc. Tương phản, nàng nhìn chăm chăm vào hắn một lúc lâu hỏi ngược lại, không ràng buộc, không nhiễm nhân quả, chỉ vì chính mình, đây chính là ngươi muốn nhìn đến ta. Ta chỉ là không hy vọng ngươi sống được mất đi tự mình. Cố Trường Sinh thở dài nói, hiện tại ta phát hiện ta khả năng sai. Kỳ thực ta căn bản cải biến không được ngươi, không phải sao? Ngươi chính là ngươi, nếu như biết đơn giản bị cải biến, vậy ngươi cũng liền không phải là cái kia độc nhất vô nhị Tần Vô Y. Cố Trường Sinh tiếp tục nói, mới vừa rồi ngươi tình nguyện bị ta cắn ra máu, cũng phải đem ta ân tình trả hết, suy cho cùng vẫn là bởi vì ngươi không thể cùng ta nhiễm quá nhiều quan hệ, ta nói đúng chứ, Tần Tôn Thượng. Cùng lúc trước bình tĩnh đạm mạc thần sắc không giống, lần này Cố Trường Sinh lời nói để Tần Vô Y ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, trong ánh mắt ẩn ẩn có một chút tức giận cùng thất lạc thần sắc. Cái gì gọi là ta tình nguyện bị ngươi khinh bạc, cũng không nguyện ý thiếu ngươi nhân tình. Cố Trường Sinh, ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy ta Tần Vô Y sẽ như vậy thiếu tự trọng sao? Ngươi luôn mồm nói ta không có thay đổi mãi may, nhưng nếu là để phi trước ta cùng hiện tại ta trao đổi, ngươi sớm đã chết ở dưới kiếm của ta không biết bao nhiêu lần. Liền ngươi đây còn nói ta chưa hề vì ngươi thay đổi qua mãi may. Mới vừa rồi ta đến cùng là vì sao làm như thế, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tần Vô Y lúc này bỗng nhiên cảm nhận được Cố Trường Sinh vừa mới bị hiểu lầm thời điểm thất vọng cảm giác. Có thể bằng tính tình của nàng là quả quyết không làm được giải thích cử động đến, lập tức cắn cắn răng ngà hờn dỗi thừa nhận nói. Đúng, ta ước gì trước kia cùng ngươi tất cả kinh lịch ký ức tất cả đều bị dọn sạch, coi như làm chưa từng có nhận biết qua. Lời vừa nói ra hai người đều ngẩn người, Cố Trường Sinh tầm mắt một chút xíu từ thất lạc biến thành lạnh lùng đến cực điểm bình tĩnh, hắn có chút mất hết cả hứng cười cười, cuối cùng gật đầu nói. Tốt, liền theo Tần Tôn Thượng lời nói. Tần Vô Y, Cố Trường Sinh lấy ra Côn Luân kính. Tiếp lấy lại lấy ra một cái Côn Luân ngọc, ngữ khí đạm mạc tựa như người xa lạ mở miệng nói. Đã hết thảy nhân quả đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta biết phụ trách hồi tưởng đi qua đem hết thảy cải biến. Tần Tôn Thượng, hôm nay sau đó ngươi liền rốt cuộc không cần phải lo lắng sẽ bị ta loại này tiểu nhân hèn hạ uy hiếp nhớ thương. Hết thảy như ngươi mong muốn. Đến mức ngươi muốn phải hồi tưởng đi qua nhìn một cái đỉnh núi thứ sáu hủy diệt chân tướng, ngươi cũng không cần lo lắng ta biết lấy tới làm thẻ đánh bạc, ta mang tại di lúc trở về, biết mang ngươi thuận tiện đi. Tần Vô Y kinh ngạc mà đứng tại nguyên chỗ, một bộ ung dung hoa quý váy dài giống như đều đã mất đi thần thái biến ảm đạm mấy phần. Nàng môi mỏng môi mím thật chặt, trong chốc lát trong lòng hiện lên đi lên là không tên phức tạp cảm xúc. Một loại tên là hối hận tâm tư như cỏ dại sinh trưởng tốt. Tần Vô Y lần thứ nhất nếm đến như thế chua xót cảm xúc, không khỏi, vì đó vành mắt đỏ lên, một chút nước mắt lấp lóe trong con ngươi. Thật liền muốn như thế triệt để kết thúc sao, hắn muốn thay đổi quá khứ. Để ta triệt, để quên cùng hắn kinh lịch qua hết thảy. Nếu như là đổi lại người khác, Tần Vô Y là quyết định sẽ không tin tưởng. Nhưng Cố Trường Sinh không giống, hắn đã có khả năng mang theo cảm ơn Mộc Lan trở lại quá khứ nhìn thấy tỷ tỷ nàng. Làm ra cử động như vậy cũng không phải khiến người kinh ngạc sự tình. Cái kia đứng tại trước mặt nàng lời thề son sắt cam đoan muốn đúc lại đỉnh núi thứ sáu vinh quang hắn. Cái kia bởi vì một câu nói của nàng mà vô điều kiện đứng tại nàng bên này cùng một chỗ trừng trị nghiệt đồ hắn. Cái kia đứng tại nội môn thi đấu lớn cao nhất sân khấu bên trên thực hiện chính mình hứa hẹn hắn. Còn có cái kia chiếm nàng nụ hôn đầu tiên để nàng tâm hoảng ý loạn buồn bực xấu hổ hắn giận dữ. Đêm hôm ấy dưới ánh trăng đối ẩm, làm sao lại không phải là nàng Tần Vô Y một lần vấn tâm khảo nghiệm. Nàng nói muốn để Lộ Thanh Minh trở về, dù là nàng Tần Vô Y một mực không hiểu không tín nhiệm, hắn từ chưa đem chuyện này coi như cái gì thẻ đánh bạc. Nàng nói muốn đi xem một cái đỉnh núi thứ sáu hủy diệt chân tướng. Cho dù là như vậy nản lòng thoái chí, hắn cũng không có hờn dỗi nhờ vào đó áp chế cái gì. Cho tới nay, tựa hồ cũng là nàng tại tìm lấy, mà nàng cho Cố Trường Sinh nhìn như rất nhiều, nhưng không có nhiều ít là hắn chân chính cần. Linh thạch, pháp bảo, hắn một cái có thể liên thông thiên quyền cổ lộ, tiện tay lấy ra ba tông năm môn nội tình chí bảo người biết thiếu những thứ này sao. Tại trong tông môn bảo hộ, cho dù là không có nàng, Cố Trường Sinh cũng chưa chắc biết nghèo túng đi nơi nào. Đỉnh núi thứ ba Hoàng Tôn Thượng, còn có đỉnh núi thứ 13 Tạ Tôn Thượng, bọn hắn cùng Cố Trường Sinh giao tình hơn xa người khác, huống chi bằng thiên phú của hắn cùng lai lịch bí ẩn, dù là không ở lại kiếm tông, trời đất bao la nơi nào không thể đi. Chỉ một thoáng đủ loại cảm xúc đồng loạt dâng lên, cặp kia lành lạnh cao ngạo trong mắt lần đầu đỏ mấy phần, Cố Trường Sinh lại không tâm tư lưu ý những thứ này. Lập tức liền muốn xoay người dùng Côn Lôn Ngọc Hồi Tưởng một lần giải quyết triệt để hắn cùng Tần Vô Y sự tình. Quá mệt mỏi, hắn là rất thích Tần Vô Y, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ không ranh giới cuối cùng vứt bỏ tự mình. Nếu như tại một đoạn quan hệ bên trong cảm thấy mệt mỏi, như vậy hơn nữa là nên buông tay thời điểm. Không có Tần Vô Y, thế giới này vẫn là biết chuyển, Tô Tô, Trà Xanh nhỏ, Lộ Đại Đế, còn có Tỳ Hưu nhỏ, bọn họ đều là thật tốt rất tốt nữ hài tử, đến mức Tần Vô Y. Coi như làm là thuở thiếu thời đợi hoang đường một giấc chim bao đi. Côn Lôn Kính Sách hướng dẫn bên trong có quan hệ Côn Lôn Ngọc miêu tả để Cố Trường Sinh có lực lượng đi tiến hành như thế một cái cử động điên cuồng. Mặc dù không dám nói là 100% an toàn, nhưng một số thời khắc liền xem như lại nguy hiểm, nên làm vẫn là muốn làm. Hắn hờ hững xoay người, một bước, hai bước, tại đi đến bước thứ ba thời điểm rốt cuộc cũng ngừng lại. Có thể đó cũng không phải hắn muốn phải dừng bước, mà là góc áo của hắn bị một cái mềm dẻo tinh xảo tay nhỏ níu lại. Cái tay kia cứ như vậy chặt chẽ nắm chặt một đoạn vải áo, bởi vì quá mức dùng sức nguyên nhân, đầu ngón tay đều có chút trắng bệch. Cố Trường Sinh quay đầu lại nhìn lại, Tần Vô Y buông xuống tầm mắt, vành mắt ửng đỏ, nguyên bản cái kia lành lạnh cao ngạo khí chất tựa hồ biến mất không còn một mảnh, còn lại chỉ là một cái cúi đầu trầm mặc không nói nữ nhân xinh đẹp. Buông ra, Cố Trường Sinh nói khẽ, ta muốn đi. Tần Vô Y cắn chặt hai hàm răng trắng ngà không có mở miệng nói cái gì, chỉ là đầu ngón tay nắm chặt cái kia một điểm vải áo bóp càng chặt mấy phần. Cố Trường Sinh nhìn về phía nàng buông xuống tầm mắt trầm mặc bộ dáng chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Có mấy lời là không thể nói, một ngày nói ra miệng, liền không có cách nào lại dùng dạng này trầm mặc thái độ hồ lộng qua. Tần Tôn Thượng, ngươi đến cùng là hy vọng ta lưu lại, vẫn là không hy vọng đâu. Vẫn là nói ngươi chỉ là muốn dùng như thế mơ hồ không rõ thái độ làm cho ta coi là nhìn thấy ánh rạng đông, lại một lần giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa đạp lên không đường về đâu. Tần Vô Y toàn thân khẽ rung lên, dương mắt không thể tin nhìn về phía Cố Trường Sinh, cặp kia mê người sâu xa trong con ngươi tựa hồ ẩn ẩn chứa đầy nước mắt, chỉ là một mực bị chủ nhân ráng chống đỡ lấy không có tràn ra hốc mắt. Cứ như vậy đi. Cố Trường Sinh vứt xuống một câu nói như vậy, sau đó một đạo thiên sơn kiếm khí bắn ra, cắt đứt hắn góc áo. Giữa hai người chỉ còn lại như vậy một chút liên lụy triệt để bị chém đứt. Bởi vì nắm quá mức dùng sức nguyên nhân, Tần Vô Y thân thể trong khoảnh khắc đó lại có chút lảo đảo. Nàng kinh ngạc mà nhìn qua cũng không quay đầu lại rời đi Cố Trường Sinh. Lông mi nhẹ nhàng run rẩy, hai viên châu lệ đi theo rơi xuống. Đạp phi chu đi xa, Cố Trường Sinh thói quen trở lại đỉnh núi thứ sáu. Làm hắn chuẩn bị kêu gọi Bùi sư muội tên thời điểm lại độ nhớ lại nàng đã tạm thời rời đi hiện thực. Quả nhiên vẫn là không có cách nào trong thời gian ngắn liền quen thuộc Bùi sư muội đi chuyện này. Cố Trường Sinh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, một lát sau ánh mắt lần nữa khôi phục kiên định hòa thanh rõ. Cùng Tần Vô Y sự tình liền đến này là ngừng, đợi đến đem đi qua hồi tưởng một lần, hắn cùng Tần Vô Y bây giờ băng lạnh cứng ngắc tới cực điểm quan hệ liền biết triệt để kết thúc. Từ nay về sau, nàng Tần Vô Y chỉ là Tô Tô cùng Lộ Đại Đế sư phụ, Tà Trà Xanh nhỏ Tần Di, mà hắn Cố Trường Sinh cũng chỉ là một cái bình thường có chút ưu tú vạn bối. Mặc dù làm như thế giá phải trả là hắn muốn dùng một khối Côn Lôn Ngọc thay mình gánh chịu nhân quả lực lượng nguyên rủa, nhưng Cố Trường Sinh cũng không cảm thấy đau lòng. Bởi như vậy đối với hắn và đối Tần Vô Y đều là một chuyện tốt. Côn Lôn Ngọc về sau còn có thể lại có, nhưng vung kiếm chém tơ tình cơ hội chính là chớp mắt là qua. Cố Trường Sinh thu hồi phi chu, nện bước chân nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng của mình. Trong gian phòng một cái nữ hài xinh đẹp bóng lưng để hắn ngơ ngẩn chỉ chốc lát. Hơi có chút xuất thần, nữ hài kia cứ như vậy ngồi tại bùi nịnh nịnh thường xuyên chỗ ngồi, trong tay dẫn theo một túi đã lạnh không ít đồ ăn sáng, lạnh lùng bóng lưng khiến người không tự giác địa tâm động không ngừng, phảng phất để lại đời mà độc lập ánh trăng trong ngần. Cố Trường Sinh âm thanh nhẹ lẩm bẩm nói, Bùi sư muội. Trên ghế nữ hài chậm rãi xoay người lại, đẹp mắt mặt mày hơi nhíu, xem ra sự xuất hiện của ta như ngươi thất vọng. Nghe thấy cái này quen thuộc âm dương quái khí lành lạnh giọng, Cố Trường Sinh lúc này mới lấy lại tinh thần. Một lần nữa đánh giá đến xuất hiện tại gian phòng của mình Lộ Thanh Minh, cùng với trên tay nàng dẫn theo cái kia một túi lạnh đồ ăn sáng. Lộ sư tỷ, ngài đây là... Đang chờ ta, Cố Trường Sinh có chút nghi ngờ hỏi. Lộ Thanh Minh có chút nhíu mày, lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhã rảnh nói ta đến phòng ngươi trộm đồ, ngươi tin không? Thư, đương nhiên tin, Lộ sư tỷ nói lời ta sao có thể không tin đây? Cố Trường Sinh miệng cưỡng cười nói, đây là mua cho ta đồ ăn sáng sao, vừa vặn ta còn không có ăn đây. Nói xong hắn tiến lên một bước tiếp nhận Lộ Thanh Minh trong tay túi giấy, bên trong rõ ràng là mấy cái đã lạnh u hải gạch cua bao. Lộ sư tỷ làm sao biết ta thích ăn bên trong thiện đường bán loại này bánh bao? Cố Trường Sinh có chút mừng rỡ hỏi. Hắn một mực rất yêu tông môn thiện đường cái này một cái. Chỉ tiếc cho tới nay tỳ hưu nhỏ đều là cần kiệm công việc quản gia hình. Trừ phi có lễ lớn, nếu không căn bản đừng nghĩ ăn vào đắt như vậy đồ ăn sáng. Sư muội của ngươi nói, Lộ Thanh Minh mở miệng yếu ớt nói. Cố Trường Sinh, kém chút quên tỳ hưu nhỏ cái này đem chính mình chính cung vị trí đều có thể bán khù khờ. Lúc trước bán ta tình báo bán được thoải mái hiện tại ta đều nhanh biến thành Lộ đại đế hình dạng. Bùi sư muội ngươi chỉ có thể tại Thiên Diễn Tông bên trong vất vả tăng ca khổ tu. Hả, nghĩ như vậy bỗng nhiên liền có loại cho tỳ hưu nhỏ đánh cái hạt giấy xúc động. Một bên hưởng thụ lấy Lộ đại đế ôn nhu, một bên che giấu thanh âm của mình nói mình không có việc gì. Ba ba ba âm thanh không có gì, sư huynh vừa mới đang chạy bước. Hít hà âm thanh, ta đang sát cái bàn đây. Lộ đại đế, ta luôn cảm giác ngươi thật giống như đang suy nghĩ gì không thích hợp sự tình. Lộ Thanh Minh sắc mặt cứng đờ mở miệng nói, có muốn hay không ta tránh một chút cho ngươi đầy đủ thời gian phát tiết. Lộ sư tỷ ngươi nói cái gì đó? Khụ khụ, ta chính là nhớ tới một chút chuyện vui. Cố Trường Sinh nói xong tiện tay bóp một cái hỏa hành tiểu thuật pháp đem lạnh gạch cua bao hâm nóng, một mặt lôi kéo Lộ Thanh Minh ngồi xuống. Ô, chuyện vui, Lộ đại đế hơi hít mắt lại. Có thể ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như vừa mới không phải là rất vui vẻ? Có sao? Cố Trường Sinh sắc mặt cứng đờ ngượng ngùng nói, Lộ sư tỷ quả nhiên tâm tư tỉ mỉ, thật sự là cái gì đều không gạt được lão nhân gia ngài. Thuận tiện nói một chút là chuyện gì sao? Lộ Thanh Minh giống như vô ý bưng lên trên mặt bàn một chén nước trà. Cố Trường Sinh chần chờ chỉ chốc lát sau lắc đầu nói, không trọng yếu. Nha! Lộ đại đế mặt không thay đổi ô một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ta sinh khí biểu tình. Cố Trường Sinh thấy thế có chút dở khóc dở cười nói, Lộ sư tỷ, ta trước kia như thế không có phát hiện ngươi như thế bắt quái đâu. Ta không phải là bắt quái, ta chỉ là cảm thấy hiếu kỳ. Lộ Thanh Minh lạnh lấy khuôn mặt nhỏ uốn nắn nói, bắt quái cùng tò mò không phải là một cái ý tứ sao? Lộ Thanh Minh, ta, bắt quái cùng tò mò sao có thể trên bức tranh ngang bằng đâu, là sư đệ mạo muội. Lộ sư tỷ ngươi trước tiên đem trong tay ngươi cái chén buông xuống. Cố Trường Sinh vừa nhìn Lộ đại đế đều nhanh đem cái chén bóp nát. Vội vàng nhận sợ nói, Lộ sư tỷ bất quá là chiếu lệ cũ quan tâm một chút đồng tông cử sư đệ có cái gì khó xử, là ta quá nhỏ hẹp, ngươi biết liền tốt. Lộ đại đế nghe vậy lúc này mới thỏa mãn liếc mắt nhìn hắn, như có như không khe khẽ hừ một tiếng, ngạo kiều đáng yêu chỗ triển lộ không bỏ sót. Cố Trường Sinh thấy thế không khỏi ngẩn ra một chút, trong lòng tự nhủ Lộ Thanh Minh cùng Tần Vô Y cái này hai sư đồ ngạo kiều mặc dù là nhất mạch tương thừa, nhưng làm đồ nhi Lộ đại đế, nhưng so sánh sư phụ nàng muốn dễ dàng kiều nhiều. Tần Vô Y trừ ngạo vẫn là ngạo, để nàng kiều một chút có thể muốn nàng nửa cái mạng. Không thích hợp, ta tại sao lại nghĩ đến Tần Vô Y trên người? Cố Trường Sinh vô ý thức lắc đầu, tiếp lấy lại hỏi, Lộ sư tỷ, ngươi sớm như vậy tới tìm ta, hẳn là có chuyện muốn nói cùng Không vội, Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, ngươi ăn trước xong đồ ăn sáng lại nói. Cố Trường Sinh ánh mắt cổ quái nhìn một chút Lộ đại đế, cầm lấy Lộ Thanh Minh, mang đến cho hắn ném ăn. Cô nương này thật tốt chính là như thế nào rồi? Chẳng lẽ ngươi thật muốn lại đi chân tiên đường, đem bùi thánh đường đi xong, để nàng không đường có thể đi Mặc dù nói như vậy đối tỳ hưu nhỏ không quá giảng nghĩa khí, thế nhưng Lộ đại đế ném ăn. Thật là thơm. Tốt rồi. Ta ăn xong, Cố Trường Sinh đem cái cuối cùng gạch cua bao nhét vào trong miệng, hết sức nuốt một cái nói, hiện tại có thể nói đi. Lộ Thanh Minh vẫn là nhếch môi không nói gì thêm, một cách tự nhiên đưa qua một chén nước. Cố Trường Sinh hưởng thụ xong Lộ đại đế đồ ăn sáng phục vụ sau đó ánh mắt càng thêm cổ quái. Không phải là, Lộ Thanh Minh, ngươi đột nhiên đối ta tốt như vậy, không phải là muốn cắt ta thận vẫn là nói ta lập tức liền muốn qua đời. Đến cùng thế nào, ngươi cho ta thống khoái đi. Hôm qua Kỳ Hàng Tô cùng Tạ Thanh Chi tới tìm ta, Lộ Thanh Minh tự nhiên đưa lên một trương khăn gấm, chậm rãi mở miệng nói. Cố Trường Sinh trong lòng lột bột một tiếng, cố gắng trấn định nói bọn họ đi tìm ngươi, có phải hay không chúng ta giả trang đạo lữ kế hoạch quá thành công, cho nên bọn họ gấp. Lộ đại đế chậm rãi liếc mắt nhìn hắn, là như thế này sao? Không phải vậy, còn có thể là thế nào? Cố Trường Sinh đương nhiên không thể nào chủ động tự bạo nói mình đi tìm Tô Tô về sau bị nước mắt của nàng làm cho mềm lòng. Hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, bọn họ tìm ngươi. Nói cái gì? Ngươi cùng các nàng quen như vậy, nếu không ngươi đến đoán một cái. Cố Trường Sinh, đoán liền không cần đi. Cố Trường Sinh vẻ mặt đau khổ nói, kỳ thực ta cùng các nàng cũng không phải rất quen. Bọn họ chạy tới cùng ta nói. Về sau liền đem ngươi nhường cho ta, mọi người vẫn là chị em tốt, không thể, vì một cái nam nhân bóp đến chết đi sống lại, Lộ Thanh Minh lo lắng nói. Đúng, ba người chúng ta còn cùng một chỗ thành lập một cái hạt giấy liên kết, cho nên, Chúng ta kế hoạch là thành công hay là thất bại? Lộ Thanh Minh không trả lời thẳng, chỉ là thản nhiên nói. Sau đến hai người các nàng tách ra về sau lại vụng trộm tìm ta thành lập đơn độc hạt giấy liên kết, đồng thời ở bên trong vụng trộm nói đối phương nói xấu. Cố Trường Sinh, cái gì, Vô Gian Đạo muốn tại Kiếm Tông phục chế, ta cái này diễn viên chính như thế chưa lấy được tin tức. Đột nhiên xuất hiện tin tức, để Cố Trường Sinh một mặt mộng bức, hắn không nghĩ tới nữ sinh ký túc xá kinh điển ba người bốn cái group chat sự tình sẽ phát sinh, tại các cánh của hắn bên trong. Hậu kỳ, nếu là tăng thêm cái tì hưu nhỏ, cái kia không được phát triển đến bốn cái người bảy cái group chat. Lộ sư tỷ, này lại không phải là tính A. Cố Trường Sinh giả vờ như một mặt sầu lo mà nói, ta ngươi cũng biết, ta người này trước đến giờ đều rất trung thành, liền sợ Tô Tô sư tỷ cùng Tạ sư muội đùa với ngươi tâm nhãn A. Ngươi đều có thể nhìn ra sự tình, vì sao lại cảm thấy ta không nhìn ra được? Lộ Thanh Minh hỏi ngược lại, vậy ngài định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Tương kế tự kế. Lộ Thanh Minh khóe miệng nổi lên một tia tàn nhẫn mỉm cười. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút hai người bọn họ không gì phá nổi đồng minh sụp đổ lôi kéo nhau tóc thời điểm tràn cảnh. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ ngươi cái này, còn cần nghĩ, trực tiếp một tóc vàng giết hai thánh nữ độc kế dùng đến. Tô Tô cùng trà xanh nhỏ vậy, còn không đến bị ngươi nắm đến xích sao. Ngươi vừa mới đi đâu rồi? Lộ Thanh Minh thu liễm mấy phần ý cười, chém xéo mắt nhẹ nhàng liếc nhìn hắn giống như vô ý mà nói, Bùi Nịnh Nịnh thật giống cũng không tại. Ai, đừng đề cập, Bùi sư muội bị lừa gạt đi Thiên Diễn Tông. Cố Trường Sinh thở dài nói, nàng vạn pháp nguyên thể chỉ có ở bên kia mới có thể có đến ổn định, đồng thời phát huy tiềm năng cực hạn, phía trước Thiên Diễn Tông trưởng giáo đã tới qua một lần. Lộ Thanh Minh như tuyết ánh mắt có chút ngưng lại, tiếp tục bình tĩnh hỏi, cái kia nàng lúc nào trở về? Không biết, ngắn thì dăm 3 tháng, lâu là 3 năm năm đi. Cố Trường Sinh giang tay ra nói, rốt cuộc vạn pháp nguyên thể thứ này ai cũng không biết ổn định xác suất có bao nhiêu. Lộ sư tỷ ngươi như thế nào rồi? Cố Trường Sinh vươn tay tại Lộ Đại Đế trước mắt lung lay, tựa hồ là phát giác được nàng có chút thất thần bộ dáng. Lộ Thanh Minh lấy lại tinh thần nhẹ nhàng buông xuống tầm mắt, có chút tiếc nuối nói, xem ra gần đây không gặp được Bùi sư muội. Không được, không thể cười, thế nhưng, nhất vướng bận gia hỏa đã tạm thời biến mất, chiếu cái dạng này tiếp xuống chi phối đầu này người tốt bất quá là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ta biết trở thành thế giới mới nhân vật nữ chính. Dì BG, đến mức Kỳ Hàng Tô cùng Tạ Thanh Chi a. Gà đất chó sành liên hợp lại cũng chính là trói cùng một chỗ gà đất chó sành, càng đừng đề cập bọn họ còn không có như thế đoàn kết. Xem ra phe ngươi mới cảm xúc sa sút cũng là bởi vì Bùi sư muội rời đi. Cố Trường Sinh đáy mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác ảm đạm, hắn điểm ấy biểu tình biến hóa tự nhiên là chạy không khỏi Lộ Thanh Minh tầm mắt. Nhìn thấy Cố Trường Sinh tâm sự nặng nề lý do còn giống như có huyền cơ khác, Lộ Đại Đế không tự giác nhẹ nhàng nhíu lên lông mày đẹp, hẳn là còn có ý liệu bên ngoài tình huống phát sinh. Chúng ta không nói cái này. Lộ sư tỷ, gần nhất tông môn tại trù bị tế kiếm đại hội sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra ngươi hẳn là sẽ ra mặt, ngươi phải cẩn thận. Cẩn thận giao quan vật nội ứng, phải không? Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, trưởng giáo đã nói cho ta. Cố Trường Sinh nghe vậy có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh cũng hiểu rõ, hắn nói cho Kiếm Tông trưởng giáo năm đó Côn Lôn giới nội ứng khả năng ẩn núp vào giao quan vật cũng có một thời gian, những ngày này hắn tự nhiên không biết nhàn rỗi. Nhất định sẽ dùng phương pháp của mình đi kiểm chứng, lấy được xác định đáp án sau nói cho Lộ Thanh Minh cái này Kiếm Tông tương lai hy vọng, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Ngươi biết những cái kia là ai sao? Lộ Thanh Minh mở miệng hỏi. Cố Trường Sinh chần chờ khoảng khắc, chậm rãi lắc đầu nói, trước mắt ta cũng chưa từng biết được, chỉ biết là đã từng có một đám người phá hư tiên vực Sơn Hà Đồ luyện chế tiến trình. Lấy một cái tiên vực luyện hóa thành Sơn Hà Đồ, Lộ Thanh Minh ánh mắt cũng có mấy phần kinh ngạc. Tự hồ cũng đối như thế thao tác cảm thấy một tia rung động. Đến tột cùng là như thế nào tên điên cuồng, mới có thể nghĩ đến điên cuồng như vậy thao tác. Đúng, mà lại có một kiện chuyện trọng yếu hơn. Cố Trường Sinh dừng một chút sau nhìn về phía bốn phía, bỗng nhiên dắt Lộ Thanh Minh tay truyền tống đi Thiên Quyền Cổ Lộ. Đột nhiên trở lại hơi có vẻ quen thuộc tràng cảnh, Lộ Thanh Minh hơi sững sờ, chợt hướng Cố Trường Sinh ném đi một cái nghi ngờ ánh mắt. Cố Trường Sinh nói khẽ, mấu chốt nhất chính là, chúng ta không biết Côn Luân giới những cái kia đại năng luyện hóa Sơn Hà Đồ mục đích là cái gì. Thiên Diễn Tông trong này đến tột cùng đóng vai cái gì nhân vật. Ngươi là hoài nghi. Lộ Thanh Minh tựa hồ rõ ràng Cố Trường Sinh ý tứ. Năm đó Côn Luân tiên giới mấy đại tiên vực liên tiếp hủy diệt, tiến trình thực tế quá nhanh, mà bọn hắn này một đám tu tiên hậu duệ đều là lúc trước chạy nạn đến được xưng là man hoang chi địa già yếu tàn tật lưu lại. Đối với lúc trước sự kiện hạch tâm chân tướng biết rất ít. Nếu như luyện chế Sơn Hà Đồ cũng không phải là vì cứu thế, mà là diệt thế đâu. Ngươi có biện pháp đi điều tra lúc trước chân tướng? Cố Trường Sinh do dự chỉ chốc lát, khẽ gật đầu một cái, Còn chưa mở miệng nói gì nhiều, Lộ Thanh Minh liền nhìn chăm chú lên hai con mắt của hắn nhẹ nhàng nói, ta và ngươi cùng đi. Nàng lúc nói lời này không giống như là đang trưng cầu Cố Trường Sinh ý kiến, ngược lại giống như là bình tĩnh nói ra một kiện tương tự đi ra ngoài mua cái bữa sáng loại hình việc nhỏ. Thế nhưng là bên kia rất nguy hiểm ai? Ngươi một cái hóa anh cùng ta quy khư nói nguy hiểm, Lộ Thanh Minh hỏi ngược lại, này lại sẽ không quá hoang đường. Cố Trường Sinh, như thế ta kết đan thời điểm tất cả mọi người tại kỳ thị kết đan, thật vất vả hóa anh, các ngươi lại bắt đầu kỳ thị hóa anh đây, thế giới này còn có thể hay không tốt rồi. Cố Trường Sinh cười khổ nói, Lộ sư tỷ, ngươi đừng nhìn ngươi bây giờ là quy khư đại cảnh tu sĩ, ở đây có thể khinh thường quần hùng, có thể đến bên kia ngươi cùng ta một cái hóa anh không có gì khác biệt. Ngươi cũng nói ta đi cùng không có đi đồng dạng, vì sao không nhường ta đi? Lộ Thanh Minh bình tĩnh hỏi, ngươi đang sợ cái gì? Ta sợ hai chúng ta cùng một chỗ về không được. Cố Trường Sinh thở dài nói, ta người này, mặc dù không có gì cứu vớt thế giới nhiệt huyết cùng mộng tưởng, nhưng nếu quả thật có biện pháp làm một chút sự tình có thể cứu rất nhiều người lời nói, ta cũng không biết đi cự tuyệt. Có thể ta không hy vọng, vì như thế một cái hư vô mờ mịt mục tiêu hy sinh ta quan tâm người cùng sự, cho dù là một chút xíu cũng không được. Cái kia tốt, Lộ Thanh Minh gật gật đầu, tầm mắt vẫn như cũ là như vậy xanh đen lạnh lẽo, người cứu vớt thế giới, ta cứu vớt ngươi. Cố Trường Sinh, đây là nơi nào tự kỷ nhiệt huyết thiếu niên tràn đầy bên trong lời kịch, rất xấu hổ có được hay không a? Cố Trường Sinh bụng mặt có loại muốn phải lăn lộn đầy đất xúc động, nhưng lòng dạ nào đó khối mềm dẻo địa phương lại giống như là bị đánh trúng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Xấu, bị cô nương này cho trêu chọc đến. Tỳ hưu nhỏ đâu, tỳ hưu nhỏ trở lại cứu một chút a, nhà ngươi muốn bị trộm. Từ lúc cầm tới côn luân ngọc đồng thời đánh bậy đánh bạ hồi tưởng thượng cổ về sau, Cố Trường Sinh liền ẩn ẩn phát giác được chính mình đối với giao quan vật ý nghĩa khả năng không chỉ là một cái đơn giản tóc vàng đại đế đơn giản như vậy. Có lẽ lúc trước côn luân tiên giới gặp phải tai họa ngập đầu, một ngày kia thật biết ngốc đầu trở lại. Hắn chỗ gặp phải con đường này nhất định là lẻ loi, không có người có thể làm bằng hắn, cho dù là thân cận nhất tỳ hưu nhỏ cũng giúp không được bao lớn một tay. Nhưng bây giờ bỗng nhiên có một cô nương đứng ra nói nguyện ý cùng ngươi, nói không cảm động đây tuyệt đối là giả dối. Lộ sư tỷ, ngươi như thế rất phạm quy. Có sao? Lộ Thanh Minh yếu ớt nói, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bởi vì là ngươi phạm quy mới đúng, là ngươi đoạt ta làm chúa cứu thế sống, ta đương nhiên muốn vì chính mình tìm một chút sự tình tới làm. Cố Trường Sinh nghe vậy câu chuyện trì trệ, muốn phản bác lại không cái gì có thể phản bác. Nếu như hắn tóc vàng đại đế không xuất hiện quật khởi lời nói, dựa theo nguyên bản thế giới tuyến quỹ tích thật giống xác thực hẳn là Lộ đại đế cường thế trở về cứu vớt giao quan vật. Ta mẹ nó còn thật thanh nàng thế thân, đủ loại trên ý nghĩa đều thay. Chúng ta lúc nào đi? Lộ Thanh Minh hỏi, muốn hay không trước cùng một chỗ lưu lại cái di ngôn cái gì? Làm gì nói đến như thế bi tráng, làm cho thật giống hai chúng ta muốn tuẫn tình vậy. Chúng ta nếu là tuẫn tình, nhất nên khóc chẳng lẽ không phải Kỳ Hàng Tô bọn họ sao? Cố Trường Sinh tưởng tượng một chút Tô Tô cùng Trà Xanh nhỏ ghé vào hắn mộ phân khóc đến ruột gan đứt từng khúc bộ dáng, nhịn không được bóp tắt cái này ý niệm nói, phi phi phi. Ai nói chúng ta muốn chết rồi, ta cố mỗi người, nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua. Yên tâm tốt, rồi Lộ sư tỷ, ta cũng không nhẫn tâm ngươi xinh đẹp như vậy tiên tử chết tại bên trong sông dài thời gian không có nhấc lên một điểm bọt nước. Ngươi thế nhưng là nhất định khoáng cổ thước kim một đời thiên kiêu a. Ta không xinh đẹp ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta chết rồi. Lộ Thanh Minh bỗng nhiên bất thình lình hỏi. Lộ sư tỷ, ngươi những lời này là cái ngụy đầu đề. Cố Trường Sinh dục vọng cầu sinh cực mạnh mà nói, chỉ cần là ngươi, ta liền sẽ không nhẫn tâm nhìn ngươi chết ở trước mặt ta. Phía trước một lần kia ta không phải là đã chứng minh qua rồi sao? Lộ đại đế khuôn mặt nhỏ hơi sững sờ, chợt nháy mắt biến xấu hổ không thôi, như tuyết ánh mắt lộ ra nhàn nhạt sát khí. Thế nào, ngươi còn nghĩ mai nở hai độ một lần nữa? Khụ khụ. Lộ sư tỷ, chúng ta tán gẫu chính sự. Cố Trường Sinh lấy ra côn luân kính nói, tế kiếm đại hội không đến bao lâu, chúng ta việc này không nên chậm trễ, nhanh lên xuyên qua đi. Xuyên qua chính là dùng cái này pháp bảo hồi tưởng thượng cổ. Cố Trường Sinh nói xong bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, vụng trộm lấy ra thời gian tiết điểm ở thời điểm này tồn cái ngăn. Một phần vạn không cẩn thận nhanh chết bất đắc kỳ tử, còn có thể lốt phục sinh đây. Lộ Thanh Minh ánh mắt bên trong lướt qua một tia kinh nghi, bất quá nghĩ đến là Cố Trường Sinh, bỗng nhiên lại cảm thấy hết thảy hợp lý lên. Kiếm tông thứ nhất định luật, phát hiện có người tài chỉnh một loại rất nghịch thiên sống xem xét thân phận là Kỳ Hàng Tô. Kiếm tông thứ hai định luật, phát hiện có người có được rất pháp bảo nghịch thiên xem xét chủ nhân là Cố Trường Sinh. Vậy chúng ta đi, Lộ Thanh Minh đứng dậy ngữ khí bình tĩnh nói. Chờ một chút, Lộ sư tỷ ngươi cứ như vậy đi, Cố Trường Sinh sắc mặt cổ quái nói. Chúng ta, nhưng là muốn đi côn luân giới, chỗ ấy cũng không phải chúng ta giao quan vực có thể so sánh với. Ngươi có chuyện nói thẳng. Chúng ta chuyến này đi thế, nhưng là vì tra ra chân tướng, đương nhiên muốn che giấu tai mắt người. Vì không để cho người chú ý, ta đề nghị thân phận của chúng ta có thể thích hợp làm một chút ngụy trang. Ví dụ như ngươi làm ta thiếp thân kiếm thị loại hình. Lộ Thanh Minh, tại sao không phải là ngươi làm ta kiếm thị? Lộ Đại Đế mặt không thay đổi hỏi, ta quy khư coi ngươi hóa anh kiếm thị hợp lý sao? Tình huống bình thường đương nhiên không hợp lý, thế nhưng một ngày có một bộ quần áo về sau, hết thảy không giữ quy tắc lý. Cố Trường Sinh nói xong từ trong túi càn khôn lấy ra lúc trước áp đáy hòm thái sơ rửa bụi bào, ánh sáng lấp lánh vừa hiện quần áo tại trên thân, bày biện ra đến rõ ràng là một cái phong thần tuấn tú thái sơ đệ tử hình tượng. Lộ Thanh Minh, Lộ sư tỷ có chỗ không biết, đây là ta làm được một bộ thái sơ tông môn đệ tử chế phục, có bộ quần áo này, chúng ta cũng liền tương đương với có một cái hộ thân phù, rốt cuộc cái nào đuôi mù dám đi khiêu khích thái sơ tông môn uy nghiêm. Cố Trường Sinh đắc ý mà nói, mà xem như cao quý thái sơ tông môn đệ tử, ta có một cái so ta tu vi cao kiếm thị cũng là rất hợp lý sự tình đi. Lộ Thanh Minh, mặc dù hắn nói rất có đạo lý, nhưng vẫn là vui vẻ. Đáng ghét, bị hắn trang đến. Đặt ở bình thường tâm cao khí ngạo Lộ Đại Đế làm sao lại đáp ứng làm Cố Trường Sinh thị nữ. Nhưng bây giờ tự hồ cũng không phải là quan tâm những thứ này thời cơ tốt. Huống chi nàng kỳ thực cũng rất muốn về một chuyến Côn Luân tiên giới, đi xem một chút thái nhất kiếm tông tiền thân. Thái sơ tông môn đến tột cùng là thế nào rực rỡ khủng bố. Thậm chí, nói không chừng còn có cơ hội ở bên kia đem thái sơ truyền thừa trọng yếu nhất thái sơ khí cho nhập môn. Xoắn xuýt chỉ chốc lát về sau, Lộ Đại Đế khó khăn đồng ý điều thỉnh cầu này, bất quá tại nàng liên tục yêu cầu phía dưới. Cố Trường Sinh vẫn là đem thị nữ đổi thành người hộ đạo, cái này nghe tới càng phù hợp nàng khí chất thân phận. Rốt cuộc nhà ai kiếm thị, nếu là xinh đẹp như vậy, cái kia còn tu cái gì kiếm? Trực tiếp tốc độ ánh sáng cắt chém kiếm tông gia nhập Hợp Hoang giáo được rồi. Ý niệm có chút lóe qua, Cố Trường Sinh dắt Lộ Thanh Minh tay nhỏ, đem một khối Côn Luân ngọc khảm vào Côn Luân kính phía trên, trong chốc lát ánh sáng trắng lấp lóe, hắn cùng Lộ Thanh Minh thân ảnh cùng một chỗ biến mất tại giao quan vực bên trong. Tại hai người bọn họ biến mất nháy mắt, thái nhất kiếm tông chỗ sâu cái nào đó hoang cổ kiếm trũng bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng sâu kín than nhẹ, một lát sau, thái sơ kiếm trũng lại khôi phục nguyên bản tĩnh mịch. Bằng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.